Bất Diệt Thánh Linh, quyển 3 chương 126, Động Thiên Tàn Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Vân Phàm không nói, Thánh Hồn cũng không giải thích nhiều. Nhân sinh trên đời, thế sự vô thường, mỗi một lần trải qua khổ nạn cũng là một lần thí nghiệm hiếm có. Khi ngươi chân chính cảm thụ được trăm vị của nhân sinh, thất tình lục dục thập ngọt cửu khổ, ngươi sẽ minh bạch nhân sinh là gì, ngươi cũng sẽ hiểu sinh mệnh có ý nghĩa ra sao. Thánh Hồn thở dài cảm khái, trong thanh âm mang theo nét phiền muộn, phảng phất muôn đời tang thương đúc kết thành một tiếng thở dài, nhẹ vuốt ve năm tháng dấu vết. Vân Phàm tâm thần bỗng nhiên run rẩy, tiền bối, nói vậy có ý gì? Thánh Hồn giọng nói trầm xuống, bổn tôn biết tiên pháp ngươi tu luyện tên là cửu khổ, đó là một loại pháp môn tu hành rất đặc biệt, dù ở thời thượng cổ cũng danh chấn thiên hạ. Chỉ tiếc pháp môn này tu hành quá mức cực đoan, muốn tiến bộ thật sự quá khó khăn. Nghe được Thánh Hồn cảm thán, hai mắt Vân Phàm bỗng nhiên sáng ngời. Đối phương chỉ nói quá khó khăn, không nhắc đến không thể luyện, vậy thì đồng nghĩa cửu khổ ắt có thể tiếp tục tu luyện. Kính xin tiền bối chỉ giáo. Vân Phàm khom người hướng Thánh Hồn thi lễ, ánh mắt mang theo vài phần nóng bỏng. Lại nghe Thánh Hồn thản nhiên nói, hải nạp bách xuyên, hữu dung nại đãi, chí tình chí nghĩa, chí thần chí thánh. Hải nạp bách xuyên, hữu dung nại đãi, chí tình chí nghĩa, chí thần chí thánh. Vân Phàm lặp lại từng chữ một, trong mắt thoáng hiện nghi ngờ, đôi khi lại là nét hiểu ra, cho đến trống rỗng. Thấy tình hình này, Thánh Hồn cũng không nhiều lời nữa, chẳng qua yên lặng đứng một bên, cho đến khi Vân Phàm hồi tình. Đa tạ tiền bối thành toàn, Vân Phàm lần nữa khom người thi lễ, trong lòng tràn đầy cảm kích. Cho tới nay, Vân Phàm vẫn đang tìm kiếm tiên pháp có thể thay thế cửu khổ, hy vọng có một ngày có thể đột phá trói buộc. Nhưng hắn chưa từng nghĩ qua việc bước tiếp trên con đường vốn tưởng rằng đã tuyệt lộ này. Hôm nay nghe Thánh Hồn chỉ điểm, Vân Phàm sinh ra một tia rung động, giống như vén ra mây mù nhìn thấy trời xanh, hắn rốt cuộc hiểu rõ phương hướng sau này của bản thân. Cửu khổ tiên pháp có lẽ không có phần sau, nhưng cũng không có ý nghĩa là không thể tiếp tục tu hành. Như vậy cũng tốt, so sánh với phía trước không còn đường, đại đa số mọi người chỉ biết nghĩ tới việc tìm con đường khác, hoặc theo đường vòng mà đi. Thật ra còn một con đường thứ ba, đó chính là bước đi con đường của riêng mình. Thiên hạ đại đạo, trăm sông đổ về một biển, cửu khổ có thể ngưng trúc vô thượng tiên cơ, nói rõ pháp môn này cực kỳ huyền diệu, hơn nữa không bị thuộc tính hạn chế, càng đại biểu cho việc có thể phát triển vô hạn. Có thể bao dung vạn vật, bao hàm toàn diện. Vân Phàm tin tưởng, chỉ cần phương hướng của mình chính xác, nhất định có thể bước trên con đường thuộc về mình. Suy tính rõ ràng, Vân Phàm đè nén cảm xúc kích động, hướng về phía Thánh Hồn chân thành nói. Xin tiền bối yên tâm, dù không phải vì thí luyện, chỉ cần ngày nào vãn bối còn sống, tất sẽ gắng sức tìm ra khối tàn phiến thứ 9. Hảo hảo hảo, Thánh Hồn rất hài lòng với câu trả lời của Vân Phàm, tiếp tục nói. Nhưng ngươi cũng không cần lo lắng, khảo nghiệm lần này không có gì hạn chế, hơn nữa phần thưởng vừa rồi có thể cho ngươi tất cả. Dĩ nhiên, 8 khối tàn phiến trên người của ngươi sẽ không thể mang khỏi nơi này. Dừng một hồi, Thánh Hồn tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác, khi ngươi tìm kiếm được khối tàn phiến thứ 9, phải mau chóng về đây, tránh phát sinh thêm sự cố. Sau này thì luyện chi địa chính là căn cơ giúp cho giản tộc quật khởi, ngươi có thân phận hoàng duệ thí luyện giả, có thể tự do ra vào nơi đây. Vừa nói chuyện, Thánh Hồn đem phần thưởng giao cho Vân Phàm. Một viên linh đan độ diệt thần đan trùng kích vào thần hải chi cảnh, một phần vạn niên linh tê hoa, một phần vạn niên tinh thần kim tinh, còn có một món cực phẩm thượng cổ hồn bảo cửu viêm phần thiên cháo. Nhìn trong tay mấy món tuyệt phẩm chân bảo, Vân Phàm hít một hơi thật sâu, tận lực khắc chế tâm tình của mình. Thông qua thiên hà cùng thiết đường giới thiệu, hắn rất rõ ràng giá trị những vật phẩm này. Khó trách rất nhiều người liều chết liều sống tìm kiếm cơ duyên, tìm kiếm những nơi tuyệt hiểm hung địa, như vậy thu hoạch đủ để cho người ta đạt được lợi ích vô cùng. Thấy Vân Phàm không thất thố, Thánh Hồn khẽ vốt cằm. Thật ra những phần thưởng này chẳng đáng là gì, giản tộc từ viễn cổ đã tồn tại, thượng cổ hưng thịnh, xưng hùng nhất phương, là ba đại bộ lạc đứng đầu, nội tình tuyệt đối vượt xa sự tưởng tượng của ngươi. Chỉ là những đồ vật kia ngươi mang không đi, truyền thừa đại điện hai tiểu tử này cũng không mang đi được. Dạng gì thực lực địa vị, đối ứng với tu luyện tài nguyên thế nào, nếu không hoài bích có tội chỉ hại người mà thôi. Vãn bối hiểu được, lần này thí luyện vượt xa khỏi dự trù của Vân Phàm, hắn đã vô cùng hài lòng, không hy vọng xa vời hơn. Lòng tham không đáy trước giờ luôn luôn mang lại tai họa mà thôi. Truyền thừa đại điện, không khí thâm trầm, Thánh Hồn cùng Vân Phàm đột nhiên biến mất để thiên hà đám người thực sự sợ hết hồn. Cũng may Vân Phàm dư uy còn tồn tại, La Bằng cùng các thiên vương thế lực đầu lĩnh căn bản không dám làm loạn. Mặc dù có phức tạp tâm tư cũng chỉ có thể yên lặng dằn xuống dưới đáy lòng. cơ duyên ngay trước mắt lại không cách nào chạm đến, những chuyện chéo ngoe trên thế gian này cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhìn hai cái kim kén khổng lồ trên tế đàn, các thiên vương cùng Ngụy Minh nhìn nhau lắc đầu, thở dài trong lòng. Phiền Bình cùng Điền Hồng Chí nắm chặt quả đấm, vẻ mặt không cam lòng. Mà La Bằng ánh mắt lóe lên, không biết suy nghĩ điều gì. Không lâu sau, không gian vặn vẹo, Vân Phàm xuất hiện trên đại điện. Lão đại, ngươi đã về rồi. Như thế nào, không có chuyện gì chứ? Thiên Hà lao tới trước mặt Vân Phàm, trên mặt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Vân Phàm lắc đầu, sau đó từ càn khôn trạc lấy ra ba chiếc hộp ngọc màu tím, chia ra giao cho Thiên Hà ba người. Đây là thánh hồn tiền bối thưởng cho các ngươi, hãy thu lấy đi. Nghe Vân Phàm dặn dò, Thiên Hà đám người trong lòng rùng mình, thậm chí cũng không thèm nhìn đã để vào giới tử đại của mình. Nhìn cảnh này, các thiên vương bọn họ tự nhiên vừa tò mò vừa thất vọng. Ong ong ong, một hồi ba động mãnh liệt truyền đến, mọi người không khỏi ngây người. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trên không tế đàn cực kỳ rung động, một cái lốc xoáy khổng lồ chậm rãi dâng lên. Lốc xoáy phảng phất lối đi màu đen, nối tiếp một thế giới khác mơ mơ hồ hồ, có thể thấy núi non kiến trúc hư ảnh. Động thiên thế giới, dĩ nhiên là động thiên thế giới. Thiết Đường thét lên kinh hãi, Thiên Hà cùng Phương Đồng hoàn toàn sững sờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Bằng cùng các thiên vương đám người hô hấp dồn dập, hai mắt đầy dãy tia máu, vẻ mặt vô cùng kích động. Nguyên lai nơi này thật sự có động thiên tàn cảnh, truyền thuyết là thật sự. Không sai, đó chính là giản tộc ta động thiên thế giới. Đáng tiếc ngàn vạn năm thiêu đốt, ban đầu tiên cảnh, hôm nay chỉ còn là tàn cảnh. Thánh hồn thanh âm vang dội đại điện, bọn ngươi thí luyện giả vượt qua chín quan, động thiên mở ra, bọn ngươi có thể ở bên trong đi tìm kiếm cơ duyên của mình, một tháng sau động thiên sẽ đóng lại, bọn ngươi tự giải quyết cho tốt. Cơ duyên, thiên đại cơ duyên, La Bằng hét lên điên cuồng, dẫn đầu lao vào động thiên thế giới. Các thiên vương đám người phản ứng không chậm, vội vàng theo sát phía sau. Cách chương.